Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Bây giờ, Trung Quốc rạp chiếu phim tiến cũng từng bước tiếp cận một cái đại biến cách thời đại. Hai năm này, Hoa Hạ nhà hát phát triển tình huống là hết sức nhanh chóng. Năm 2008, Hoa Hạ điện ảnh cả năm phòng chiếu tổng cộng 43,6 ức nhân dân tệ. Tại phòng chiếu quy mô bên trên, miễn cưỡng chen vào toàn cầu 10 hạng đầu. Thế nhưng là, đến năm 2012 lúc kết thúc, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu đã đột phá 200 ức nhân dân tệ. Đã trở thành toàn cầu đệ nhị tiền lớn phòng thị trường. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, Trung Quốc điện ảnh phòng chiếu liền tăng thêm đến còn lại rất nhiều quốc gia cùng khu vực căn bản. Là không có cách mức tưởng tượng, mà Hoa Hạ điện ảnh thị trường phòng chiếu nói cho tăng thêm. Trong đó lớn nhất một nguyên nhân cũng là đến từ điện ảnh màn ảnh gia tăng. Hiện tại Hoa Hạ điện ảnh màn hình đã theo đã từng là 2-3 ngàn khối. Đến bây giờ đã có tiếp cận 2 vạn khối. Cả nước nhà hát cũng tăng lên một nhóm lớn. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tiến quân nhà hát hành nghiệp. Đầu tiên là đến từ đối với càng thêm rộng thùng thình phát hành hoàn cảnh hy vọng. Tiếp theo cũng là hy vọng có thể thoát khỏi càng lớn trói buộc. Mở rộng công ty nghiệp vụ. Đừng tưởng rằng điện ảnh màn hình không ngừng gia tăng chính là một chuyện tốt. Trên thực tế, điện ảnh màn ảnh mù quáng gia tăng cũng mang đến kịch liệt cạnh tranh cùng quá thừa. Một cái rạp chiếu phim kiến thiết hạ xuống, thiếu nói cũng phải đầu tư mấy trăm vạn hơn ngàn vạn. Muốn lấy lại phí tổn thời gian vốn là không ngắn. Theo điện ảnh màn hình cùng rạp chiếu phim gia tăng, rất nhiều phim viện cần ứng phó cùng còn lại rạp chiếu phim cạnh tranh. Lại muốn xử lý những thứ khác các loại vấn đề. Chia bánh kem nhiều người. Mỗi người được chia bánh kem liền sẽ giảm nhỏ. Mặc dù nói khối này bánh ngọt lớn cũng ở đây phi tốc gia tăng. Nhưng bánh ngọt lớn gia tăng tốc độ cũng không có chia bánh kem người gia tăng tốc độ nhanh như vậy. Thế là, rất nhiều rạp chiếu phim thu nhập cấp tốc hạ xuống. Thu hồi phí tổn cần chu kỳ càng ngày càng dài. Làm rạp chiếu phim lợi nhuận cũng càng ngày càng thấp. Nhiều khi một cái rạp chiếu phim tuy nhiên đã đầu tư kiến tạo. Nhưng người nào cũng không biết cái này rạp chiếu phim sen lập tức thời điểm mới có thể miễn cưỡng thu hồi thành bản. Rất nhiều nhà hát cũng liền đứng trước lỗ vốn khốn cảnh. Bọn họ nhà hát ngược lại là càng xây càng nhiều. Nhưng rạp chiếu phim lợi nhuận càng ngày càng thấp. Thậm chí càng lỗ vốn. Cái niên đại này, vé xem phim giá cả không ngừng hạ xuống. Nhất là đoàn mua loại đại sát khí này xuất hiện. Càng làm cho rạp chiếu phim không thể không nắm lỗ mũi cắn hàm răng tham dự vào từng tràng kịch. Liệt giá cả chiến bên trong đi. Bọn họ không thể ở nơi này trận giá cả chiến bên trong bại trận. Cũng chỉ có thể đi theo mọi người cùng nhau đến đánh trận chiến tranh này. Rất nhiều đoàn mua phiếu giá cả đều thấp không hợp thói thường. Nhưng theo Diệu Lai nhà hát khai thác đoàn mua loại đại sát khí này về sau, mọi người cũng không thể không làm như vậy, không có cách nào. Khán giả dù sao vẫn là theo đuổi có thể xem từng tràng giá rẻ điện ảnh. Mà đoàn mua phiếu liền hoàn toàn thỏa mãn mọi người loại này cần. Diệu Lai nhà hát nguyên bổn cũng là không có tiếng tăm gì. Nhưng bọn hắn tại 10 năm thời điểm bắt đầu vẫn kiên trì đoàn mua chiến lược. Cho tới bây giờ, Diệu Lai nhà hát đã thành lập nên mình con đường. Bọn họ rạp chiếu phim cũng ở đây cả nước phạm vi bên trong các nơi nở hoa. Nhưng cái này dạng vừa đến, rạp chiếu phim lợi nhuận cũng càng kém. Mạo hiểm gia tăng, Sơn Đông xuất hiện 4 nhà hát bởi vì bị trộm phòng chiếu mà bị trực tiếp chơi đổ hiện tượng. Ở trong đó một nguyên nhân cũng chính là lợi nhuận càng ngày càng thấp. Dưới loại tình huống này, Trung Quốc nhà hát đã bắt đầu triển lộ vẻ mệt mỏi. Mặc dù có rất nhiều tân nhà hát gia nhập trong đó, nhưng cái này chút tân nhà hát cũng ở đây từng bước đứng trước bước đi liên tục khó khăn sinh tồn. Khốn cảnh, đến nơi này loại thời điểm, Hoa Hạ nhà hát cũng đã bắt đầu đứng trước một lần đại tẩy bài. Sát nhập, thôn tính, thu mua, chỉnh hợp sẽ trở thành đón lấy Hoa Hạ nhà hát thị trường giọng chính. thời đại kim điển tại toàn quốc nhà hát bên trong cũng không tính tương đối lớn. Hoa Hạ hiện tại mạnh nhất nhà hát đó là Vạn Đạt không thể nghi ngờ. Vạn Đạt nhà hát một mực chiếm cứ lấy Hoa Hạ lão đại hàm cấp. Năm 2012 một năm bọn họ tổng cộng lấy được 26 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Trở thành Hoa Hạ phòng chiếu trong lịch sử cái thứ nhất một năm đột phá 2 tỷ nhân dân tệ vé bán. Nhà hát, với lại hiện tại vẫn chỉ là tháng 8. Nhưng Vạn Đạt năm nay tính gộp lại phòng chiếu đã có 19 ức nhân dân tệ. Cách đột phá 2 tỷ nhân dân tệ đã chênh lệch không nhiều. Thu mua Vạn Đạt đó là đương nhiên không có khả năng. Thiên Mạch công ty giải trí đối tượng cũng là thời đại kim điển. Thời đại kim điển nhà hát ở quốc nội 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Nhưng bọn hắn con đường tương đối trôi chảy. Mà thời đại kim điển chủ yếu phát triển chiến lược cũng không có tại rạp chiếu phim bên trên. Bọn họ đối với rạp chiếu phim phát triển càng nhiều hay là muốn bán đất bán. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tiếp nhận thời đại kim thế chấp nhà hát. Tại giá thu mua trên cũng không biết quá cao. Nhưng đến lúc đó có thể cùng bọn họ quảng trường chiến lược hợp tác. Có thể đạt tới cùng thắng hiệu quả. Hiện tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty còn có hơn 3 tỷ lưu động tư kim. Nếu có cần, theo ngân hàng cho vay hơn 1 tỷ cũng không có vấn đề. Đến lúc đó thu mua một thời đại kim điển nhà hát đồng thời phát triển lớn mạnh cũng là dư xài. La Mạch nhìn rất nhiều tài liệu và bảng báo cáo về sau. Đem tài liệu và bảng báo cáo bày tại trên mặt bàn. Trước mặt hắn còn có phát hành bộ trần nhạc. Còn có lần này thu mua nhà hát cụ thể người phụ trách Triệu An Khang. La Mạch nói với Triệu An Khang. Bây giờ phương pháp làm còn có thể. Cứ dựa theo cái này tiếp theo làm tiếp đi. Triệu An Khang gật đầu một cái. Sau đó nói. La Tổng, thời đại kim điển bây giờ còn chưa tới cao nhất thu mua thời cơ. Theo chúng ta lấy được tình báo đến xem. Hiện tại bọn hắn tình trạng tài chính cũng tạm được. Nhưng chỉ cần tiếp qua 1-2 tháng. Liền có khả năng sẽ phát sinh vấn đề. Bọn họ tân đầu tư mấy cái nhà hát hiện tại cũng có lỗ vốn mạo hiểm. La Mạch gật đầu một cái. Ta biết, cho nên cứ dựa theo các ngươi ý nghĩ đi làm đi. Các loại đến nhà hát thu mua hạ xuống. Chúng ta có thể chính mình xây dựng thêm. Cũng có thể cùng bọn họ điện ảnh quảng trường kế hoạch hợp tác. Để cho chuyện này biến thành cả hai cùng có lợi. Đây là chuyện tốt. Trần Nhạc nói. Ta cũng cảm thấy làm như vậy tốt nhất. Thu nói ra, lão Trần, chúng ta 6 tháng cuối năm tân đạo diễn kế hoạch điện ảnh. Tại phát hành phương mặt thuận lợi không? Đây là hắn tương đối quan tâm hỏi đề. Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Nếu như chỉ là bồi dưỡng được một chút tự sướng điện ảnh đến. Vậy thì không có ý nghĩa. Cái này tân đạo diễn kế hoạch. Hắn muốn bồi dưỡng được Hoa Hạ điện ảnh tương lai một nhóm trụ cột vững vàng đến. Cái này cần cho bọn hắn một cái triển hiện topic. Hắn có thể cho những này đạo diễn bọn họ đập mảng văn nghệ thậm chí đập mảng nghệ thuật. Thế nhưng là hắn không muốn để cho những này điện ảnh không có cái gì vang động ngay tại Hoa Hạ Mai. Danh ẩn tích, cũng nên chuẩn bị chút động tĩnh đi ra ngoài. Mà làm ra điểm vang động đến, thì đồng nghĩa với tại phát hành trên tuyệt đối phải làm tốt. Hiện tại tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch một năm khả năng có 10 bộ trở lên chiếu phim. Cũng là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty điện ảnh lực lượng chủ yếu. Tại phát hành phương mặt thì nhất định phải làm được tốt nhất. Không có vấn đề. Những này điện ảnh phát hành con đường cũng là tương đối thành thục. Trần Nhạc bảo đảm nói. Trên cơ bản mỗi bộ phim đều có thể hoàn thành chiếu phim. Hàn huyên một ít lời về sau. La Mạch mới rời khỏi rồi nơi này. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đây. La Mạch đi ra công ty thời điểm. Lại có rất nhiều ký giả vây quanh. Gần nhất La Mạch là đề tài trung tâm. Cho nên hắn thường thường sẽ gặp phải các lộ các ký giả vây khốn. Hôm nay, rất nhiều ký giả đã nhận được Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty sẽ thu mua thời đại kim điển nhà hát tin. Tức, cũng bắt đầu nghe ngóng chuyện này, xin hỏi. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đối với thu mua thời đại kim điển nhà hát tất cả mọi chuyện đều đã triển khai sao? Thu mua thời đại kim thế chấp nhà hát tác dụng là cái gì đây? là dự định để cho Thiên Mạch giải trí lên sàn, gia tăng thẻ đánh bạc sao? Chuyện này là tới từ ngươi sách lược sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt dạng này một vài vấn đề, La Mạch lộ ra 10 phần đau đầu. Đối với mấy cái này 10 phần có chuyện nhờ biết sao sao đám phóng viên. La Mạch có chút dừng lại, sau đó nói, cảm ơn mọi người quan tâm. Bất quá ta hay là hy vọng mọi người không nên quá chú trọng tại một chút đồn đại lên đồ vật, mà hẳn là đợi đến có chứng cứ rõ ràng về sau đang nói chuyện. La Mạch nói tiếp, ta muốn, nếu quả thật có chuyện này, cái kia có một ngày tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Nếu như không có, vậy cũng sẽ tan thành mây khói không phải sao? Lại trả lời vài câu hài tử về sau, La Mạch cuối cùng đem bọn này ký giả cho ứng phó. Đám phóng viên lại bắt đầu đổi đề tai. Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy sắp lên chiếu. La Đạo, ngươi có nhiều ý nghĩ. Bộ phim này ngươi cho rằng phòng chiếu có thể đạt tới bao nhiêu đâu? Cuối cùng đem vấn đề trở về đến điện ảnh bản thân. Nói thật, cho dù vấn đề như vậy bén nhọn điểm, hắn cũng ưa trả lời có quan hệ với điện ảnh sự tình, mặc dù hắn đang đóng phim cùng rất nhiều phương. Diện thiên phú dị bẩm, nhưng hắn xác thực không thích hợp buôn bán cái gì, thu mua nhà hát các loại sự tình. Hắn càng là tất cả giao cho người khác phụ trách. Hắn cho là mình cũng không phải là nguyên liệu đó. Hiện tại, hắn nghĩ nghĩ sau đó nói. Bộ phim này đầu nhập vào Từ Đạo vô cùng đại nỗ lực. Ta tham dự toàn bộ điện ảnh quá trình chế tạo. Biết rõ Từ Đạo ở bên trong gia nhập chính mình như thế nào tâm huyết. Nói thật, ta đã nhìn rồi điện ảnh phim mẫu. Ta cho rằng rất tuyệt. Đến lúc đó bộ phim này 3D hiệu quả cùng đặc hiệu nhất định có thể để cho mọi người giật nảy cả mình. Mà điện ảnh cố sự cùng mỹ lệ tưởng tượng cũng sẽ để cho mọi người giật mình. Dừng một chút, La Mạch nói tiếp, về phần bộ phim này phòng chiếu, ta phỏng đoán cẩn thận thoáng một phát, hẳn là có thể tại 7 ức nhân dân tệ đi lên đi. Ta đi, rất nhiều người đều ở đây trong lòng nói như vậy thoáng một phát. 7 ức còn nói là phỏng đoán cẩn thận người, cũng chỉ có một La Mạch rồi, nhưng đối với hắn mà nói, Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy 700 triệu phòng chiếu thật đúng là giữ gốc nói. Nguyên bản Từ Lão Quái phiên bản thì có 600 triệu phòng chiếu. Mà bây giờ có hắn La Mạch làm diễn viên. Hắn cũng tham dự đạo diễn. Đặc hiệu càng thêm kinh tán. Tình tiết cũng so nguyên bản càng có thể tự viên kỳ thuyết. Cho nên bộ phim này cầm xuống một cái 7 ức phòng chiếu thật đúng là dễ dàng. Vậy cái này cùng say rượu hai phòng chiếu so sánh, ngươi cho rằng cái nào bộ phim sẽ càng xuất sắc hơn một chút đâu? Đám phóng viên hỏi tiếp. Cái này, La Mạch hơi dừng một chút, sau đó nói, ta hy vọng hai bộ phim nhựa phòng chiếu cũng không tệ đi. Nhưng nếu như không nên nói trong đó cái nào bộ phòng chiếu sẽ tốt hơn. Ta muốn có lẽ vẫn là Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy à, dù sao bộ phim này cùng say rượu hai. Đầu tư cũng không giống nhau. Cứ như vậy, La Mạch tại mọi người các loại cái vấn đề dưới sự trả lời một chút thời điểm cuối cùng mới thoát. Thân, Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy chẳng mấy chốc sẽ công chiếu. Xuống tháng say rượu hai lại phải đuổi tại quốc khánh tiết thời điểm công chiếu. Tuy nhiên hắn trở về nước. Nhưng chuyện trên người ngược lại là càng ngày càng nhiều. Khốn kiếp, ai, không biết giải thích thế nào rồi. Tóm lại hai ngày này, lão Phạm gặp cực kỳ buồn sự tình. Có chút làm gì đều không tâm tình cảm giác. Thực xin lỗi, chư vị, ta sẽ tận lực điều chỉnh xong. Mặt khác, có hay không thi từ đế giúp ta nhìn xem. Đầy bụng tê trí theo nước trôi qua, bỏ không trù nghi ngờ nính bãi bùn. Hai câu này áp vận bên trên có vấn đề gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.